chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 387, 387, ôn nhu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn Kỳ đầu nhìn bên cạnh, Lãnh Vân Lâm nhắm chặt hai tròng mắt. An ổn mà ngủ nhìn sợi tóc anh ngăn nắp an tĩnh ngủ. Nếu không phải biết anh đã nhanh 30 tuổi, hiện tại bộ dáng này thấy thế nào đều đã như là nam sinh mới ra đại học. Cô nhìn anh ngủ trở nên vô hại mà hồn nhiên mà lại cảm thấy được trong lòng loại chân tình dị dạng nào đó tại nảy mầm, tựa như nai con chạy loạn quấy đến cô không thể nào an bình. Cô đột nhiên cảm thấy được, thời gian thật sự sẽ thay đổi một người. Đã từng cô có bao nhiêu thích Mạc Tiểu Thần, đã từng cô lại oán hận anh ta, lại đã từng bởi vì anh chết mà thở dài một tiếng. Đã từng cô chán ghét Lãnh Vân Lâm bao nhiêu, cho dù cùng anh ở cùng một chỗ. Mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế cũng chẳng qua là như thế nào mới có thể nhanh lên lấy đến tiền bạc từ bên cạnh anh rời khỏi. Mà hiện tại, cô nghĩ nếu không có Ân Ân, có lẽ cô cũng có thể không đi so đo anh những cái bệnh nhỏ khiến người chán ghét này hãm nhập trong lòng anh. Cô sẽ trở nên cực kỳ an phận, thật bình tĩnh, có lẽ còn có thể cố gắng lấy lòng cha mẹ anh, sắm vai nhân vật tốt cùng anh hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau một đoạn thời quang. Nhưng mà, cô có Ân Ân. Hơn nữa, cô tin tưởng Lãnh gia nhất định sẽ không nhận một đứa bé như vậy. Cho nên lần này, cô nghĩ rất rõ ràng, thứ tư Ân Ân liền muốn tới đây kiểm tra, cùng ngày kiểm tra sức khỏe, ngày hôm sau nghiên cứu phương án giải phẫu. Có lẽ, vào thứ sáu Ân Ân của cô là có thể thoát khỏi người bị bệnh lâu ngày. Chờ bệnh Ân Ân chữa khỏi, cô sẽ cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài. Toàn bộ đều đã nói cho anh, tốt, hư hỏng, chuyện Ân Ân. Quá khứ còn có càng thêm. Nhưng mà, mơ hồ trong đó, cô tựa hồ cảm thấy được, bây giờ Ân Ân chữa bệnh, có lẽ không dễ dàng giấu giếm được Lãnh Vân Lâm như vậy. Một khi biết sẽ là long trời lở đất, nhìn anh an tĩnh ngủ, trong lòng Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên dâng lên một trận tình cảm, cô từ từ tiếp sát muốn tại trên môi anh lưu lại ấn ký chính mình. Bờ môi của anh rất đẹp mắt, môi trên hơi mỏng, ở giữa có đường vân xinh đẹp. Mỗi lần hôn của cô cũng có thể cảm giác được chủ nhân môi này hoặc tùy tiện, hoặc ôn nhu, hoặc thái độ thâm tình. Liền tại còn kém 1 cm, đột nhiên chuông Lãnh Vân Lâm vang. Anh đột nhiên mở mắt ra, Mộ Thanh Vũ trước mặt đúng là nghĩ muốn tới gần đôi môi. Anh sửng sốt, Mộ Thanh Vũ cũng ngây ngần cả người, vội vàng xoay người trốn ở một bên, trái tim lại vẫn kịch liệt nhảy động. Như là không rõ chính mình làm sao có thể chịu được mê hoặc đi hôn anh. Mà Lãnh Vân Lâm, tại mơ hồ ngắn ngủi, di động bên cạnh còn đang tải nhất quyết không tha. Anh cầm lấy vừa thấy, điện thoại mẹ, Lãnh Vân Lâm không cam không nguyện chuyển được. Huy, nghe nói ngày hôm qua con ở trong bệnh viện bồi cô ta cả đêm. Ngay cả công tác đều đã di chuyển vào trong bệnh viện đi. Thanh âm đồng gia thường quả nhiên mang theo bới móc để cho Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày. Theo mẹ nói, phụ nữ như vậy căn bản không xứng gả đến Lãnh gia đi. Hơn nữa, cô lại bị cái người thần bí gì kia đạp hỏng bét, dư luận xôn xao. Hiện tại toàn bộ Yến Thành biết cô đã không sạch sẽ rồi. Còn nếu là cưới cô chẳng phải là để cho người khác xem chuyện cười Lãnh gia chúng ta. Mẹ tuyệt đối không cho phép. Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày, rõ ràng chẳng muốn cùng bà nhiều lời nói suông, chỉ là nói. Cô là vị hôn thê của con ta muốn cưới cô. Mẹ có nguyện ý hay không chẳng quan hệ tới tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó anh đột nhiên cúp điện thoại. Cách chương.